Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Thủ hộ hung thú. Giờ này khắc này, Đường Dương Sâm tinh chợt phát hiện trên người mình bắt đầu nổi lên giống nhau kim quang, đồng thời còn có kim sắc phù văn lưu truyền. Sau đó một loại không rõ lực lượng hàng lâm, thân mình của nó bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một khối nho nhỏ ngoan thạch. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Nó ở dưới sự kinh hoàng, nỗ lực nếm thử các loại thủ đoạn, lại phát hiện chỉ là phí công. Bởi vì giờ khắc này nó tất cả năng lực đều không thể thi triển. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Đường Dương Sâm tinh trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Cố Lưu Vân mỉm cười. Cái này biến hóa thần thông chính là Lục Ngô ban cho. Đường Dương Sâm tự nhiên là xâm phá không ra. Thần thông Phược Long Tác. Một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem Đường Dương tham hóa làm ngoan thạch gắt gao trói buộc chặt. Tuy là lúc này Đường Dương Sâm tinh không cách nào thi triển thần thông chi thuật, nhưng phòng ngừa nó có cái gì khác thủ đoạn chạy trốn, Cố Lưu Vân vẫn là xuất thủ lần nữa. Sau đó hắn lại triển khai băng chi lĩnh vực, đem Đường Dương Sâm trực tiếp ném vào trong đó. Kể từ đó, Đường Dương Sâm liền cả không ra cái gì yêu thiêu thân. Nhìn lấy Cố Lưu Vân một bộ này liên tục thao tác, khả khả một đôi ánh mắt như nước long lanh trừng lớn đại đại. Lưu Vân ca ca, người vừa rồi đó là cái gì thần thông? Thật có thú a, dạy một chút ta có được hay không à? Nhìn vẻ mặt khát vọng khả khả, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ giang tay. Dựa theo đạo lý nói, Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn giúp hắn nhiều như vậy vội vàng, Cố Lưu Vân đưa cái này thần thông truyền thụ cho khả khả cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, một chiêu này, biến hóa, là Lục Ngô chuyên trúc thần thông. Không có Lục Ngô tán thành cùng truyền thụ, bất luận kẻ nào đều là không học được. Ho khan, khả khả muội muội, không phải Lưu Vân ca ca keo kiệt, nhưng cái này thần thông là cần Lục Ngô tiền bối tự mình truyền thụ mới có thể học được. Ta có thể khiến cho không được. Người nếu thật là thích, chờ trở lại đạo cung sau đó, ta giúp ngươi hỏi một chút Lục Ngô tiền bối như thế nào đây. Khả khả nghe vậy, gật đầu, được rồi, vậy lần sau sẽ bàn a hát. Cố Lưu Vân gặp nàng tuy là ngoài miệng nói như thế, thế nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy thất vọng, không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên là con nít tính khí, điểm này ngược lại là rất giống Kiếm Tôn đâu. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng nói ra, như vậy đi, như thế này Lưu Vân ca ca tiễn ngươi một món lễ vật như thế nào đây? Nghe lời này một cái, khả khả biểu tình lập tức hưng phấn lên. Thực sự, lễ vật gì? Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Quả nhiên tiểu hài tử là muốn dỗ. Chờ một lát ngươi sẽ biết. Trong lòng hắn là có chủ ý. Đến lúc đó bắt được cái kia ngàn năm linh trồn sau đó, hắn chỉ cần lấy một giọt tinh huyết liền có thể. Còn như cái kia ngàn năm linh trồn, hắn liền trợ giúp khả khả khế ước xuống tới tốt lắm. Hy vọng cái kia ngàn năm linh trồn có thể dài tốt xem một điểm. Dù sao khả khả nha đầu kia kén chọn rất, thì thầm trong lòng những thứ này. Cố Lưu Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên nguyên thần bất diệt đan, giao cho khả khả. Lúc đầu Chấn Thế La Sát cho hắn đan phương lúc, hắn liền đã từng đáp ứng. Nguyên thần bất diệt đan luyện chế thành công sau đó, sẽ vì cả nhà bọn họ để dành hơn mấy khỏa. Nhưng Chấn Thế La Sát biểu thị, chỉ cần vì khả khả cùng Kiếm Tôn lưu lại hai khỏa thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn không có cơ hội nhìn thấy Chấn Thế La Sát, kém chút đem chuyện này quên mất. Khả khả cầm viên kia vàng chói lọi đan dược, vẻ mặt tò mò hỏi, đây là cái gì? Nguyên thần bất diệt đan. Cố Lưu Vân thuận miệng trả lời. Khả khả gật đầu, sau đó thuận tay liền đem đan dược ném vào trong miệng, nhấm nuốt hai cái sau đó, cô lỗ một tiếng liền nuốt vào trong bụng, dường như còn có một chút ngọt. Nhìn lấy Khả Khả lần này thao tác, Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Cái này nguyên thần bất diệt đan, nói như thế nào coi như là cửu giới bên trong linh đan diệu dược. Nhà đầu kia lại nếm ra một loại đường cầu cảm giác. Đây chính là nguyên thần bất diệt đan. Người cũng không phải luyện hóa liền nuốt mất. Khả Khả hì hì cười. Ta trời sinh liền có một loại năng lực. Cái gì linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, chỉ cần nuốt đi thì sẽ hấp thu. Không cần dùng linh lực luyện hóa lạp. Cố Lưu Vân nhíu mày. Không nghĩ tới nha đầu này còn có loại này năng lực. Hắn ngược lại là kiến thức rộng. Bất quá loại năng lực này xác thực rất thuận tiện. Dù sao có chút linh đan diệu dược luyện hóa quá trình hết sức phiền toái. Không làm tốt còn sẽ có nguy hiểm. Nàng lại có thể đem những bước này đều tỉnh lược rơi. Ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Bất quá có thiên phú tốt như vậy năng lực. Nhưng chỉ là ham chơi. Mà chưa bao giờ biết dụng tâm tu luyện. Nếu không, hiện tại nàng phỏng chừng sớm đã là thiên kiếp cảnh đi. Nhìn từ điểm này, bà đồ tỷ tỷ gần đây ma quỷ huấn luyện đúng. Hơn nữa hiệu quả cũng rất rõ rệt. Được rồi, cái này một viên đan dược. Người cũng cầm, chờ, các loại, lúc gặp mặt, giúp ta giao cho kiếm tôn tiền bối. Cố Lưu Vân lại từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên đan dược giao cho Khả Khả. Nhưng không nghĩ tới Khả Khả sau khi nhận lấy. Dĩ nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Lại trực tiếp nhét vào trong miệng. Cố Lưu Vân đều sợ ngây người. Tiểu nha đầu, đây là cho ngươi cha. Khả Khả không thèm quan tâm nói ra. Lưu Vân ca ca, ngươi đem lão nhân nghĩ quá yếu. Cái này nguyên thần bất diệt đan ta cũng đã nghe nói qua. Nó chỉ đối với tiên nhân cảnh giới trở xuống lực lượng có hiệu quả. Lão nhân cường thế khôi phục sau đó, đã không kém gì tiên nhân tầm thường. Thứ này đối với hắn có thể có ích lợi gì? Cố Lưu Vân bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu của nàng. Vậy ngươi cũng không có thể làm đường cầu ăn à? Đồ chơi này rất quý giá. Khả Khả nghe vậy, hướng về phía hắn thè lưỡi. Lừa ngươi lạp, ta cũng không ăn. Chỉ là thu đến không gian trong cơ thể. Quay đầu liền cho lão nhân. Cố Lưu Vân lúc này mới yên lòng lại. Nhà đầu kia ra thuộc về ra, nhưng vẫn là hiểu chuyện. Dừng lại khoảng khắc, hai người tiếp tục hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Tìm kiếm cái kia nguyệt lộ cỏ. Tháng này lộ cỏ có chút không giống người thường. Thường ngày ẩn tàng tại không gian đặc thù bên trong. Chỉ có ở nguyệt trí trung thiên thời điểm, mới phải xuất hiện hấp thu nguyệt hoa. Cố Lưu Vân sở dĩ sẽ cùng Khả Khả không nhanh không chậm trò chuyện hồi lâu. Chính là vì tiêu hao một ít nhàm chán thời gian. Dù vậy, hai người tới đạt đến toa thuốc tiêu ký vị trí sau đó. Sắc trời cũng bất quá mới vừa tối lại. Khoảng cách nguyệt lộ cỏ xuất hiện còn có một đoạn thời gian. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân cùng Khả Khả không thể làm gì khác hơn là tại chỗ đả tọa. Điều chỉnh trạng thái tinh thần, bởi vì đợi nguyệt trí trung thiên về sau, bọn họ không đúng gặp phải lấy một hồi ác chiến. Dù sao căn cứ nghe đồn, cái kia nguyệt lộ cỏ là có một cái cường đại bạn sinh hung thú bảo vệ. Nếu không phải đem cái kia hung thú trừ bỏ, bọn họ sợ rằng rất khó bắt được nguyệt lộ cỏ. Đang điều tức trong quá trình, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt một vầng minh nguyệt liền thật cao treo trên bầu trời. Bỗng nhiên, Cố Lưu Vân nghe thấy được một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người khí độ. Đồng thời còn cảm thấy một cỗ thập phần nhu hòa sóng linh lực. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy cách đó không xa trên đỉnh núi. Một viên dài 10 lá cây tiên thảo, đang từ trong hư không chậm rãi hiển hiện. Ở ánh trăng soi sáng phía dưới, tiên thảo mỗi một mảnh nhỏ phiến lá bên trên, đều lưu chuyển ánh sát màu bạc nhàn nhạt. Rực rỡ mê người, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Tháng này lộ cỏ quả nhiên xuất hiện. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy liền chuẩn bị đi qua. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Phi xa chạy, một cái khàn giọng âm thanh khủng bố tại trong hư không vang vọng. Kiệt kiệt kiệt, thủ hộ vạn năm, rốt cuộc một buổi sáng thành thục. Hôm nay chính là ta trở về đỉnh phong lúc 2. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,